Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 95, tiến hóa sau Super Ariados, góc truyện audio.com, lúc này Lâm Phàm đang thử chiêu thức sau khi tiến hóa của S. Ariados. Dù sao đây cũng là Pokemon mới mà hắn cũng không biết, chỉ biết có dạng tiến hóa tiếp theo của Ariados trong Future Evolution à, S. Ariados đi ra sau người Lâm Phàm đối với đồ nước chống làm ra công kích. Chiêu đầu tiên S. Ariados móng vuốt toàn bộ bao phủ bởi kinh khủng hắc quang, sau đó nó là một động tác cào đập mạnh xuống nước, nước rẽ ra hai bên như có một lực lượng vô hình rẽ dòng nước đen ngòm kia ra làm hai. Đến bên ngoài mấy trăm mét bên ngoài mới kết thúc, đây là một chiêu thức của hệ Dark Pokemon à, là chiêu Honklaw. Một chiêu bình thường như vậy vào đến S. Ariados thi triển quả thật là kinh khủng à, đang kinh hỉ Lâm Phàm đột nhiên thấy S. Ariados quay đầu lại nhìn hắn, Lâm Phàm cũng. Nhìn nó rồi thấy nó biểu hiện vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lâm Phàm. Người tiến hóa xong liền mới có thêm mỗi một chiêu thức này. S. Ariados gật đầu chứng minh suy nghĩ của Lâm Phàm là đúng. Lâm Phàm dại ra nhìn S. Ariados, chỉ mới có thêm một chiêu thức mà tiêu tốn bao nhiêu thứ như Toxic Orb cùng hai trái siêu cấp Berry hệ Poison năng lượng. Hắn có cảm giác mình bị hố hết tiền vốn đầu tư. Lâm Phàm khó không ra nước mắt, đây là cảm giác vui quá hóa buồn sao. Tiến hóa sau nhìn khủng bố như vậy, bất phàm như vậy, vậy mà chỉ có thêm một chiêu hệ Dark Pokemon con nào cũng hay dùng. Ông trời à, ông thật công bằng à, công bằng đến bất công à, kỳ thật không phải như Lâm Phàm nghĩ chỉ có một chiêu này mà S. Ariados còn những chiêu thức khác của hệ Dark nhưng còn chưa có đối thủ để thể hiện ra hoặc là đang trong thời gian hoàn thiện à, không lẽ nó sử dụng trên người Lâm Phàm để Lâm Phàm thử cảm giác thật dễ chịu. Là như thế nào, hay là thôi đi chủ nhân mà treo thì có mà mất vui. Sau đó Lâm Phàm cùng S. Ariados rời đi nơi đây để lại một gốc cây kia vẫn còn tiếp tục phát triển ở đó. Khi quay lại bìa rừng trời đã gần rạng sáng, hắn thấy May và Mark cùng S. Seviper vẫn thức đợi mình. Lúc này bên người Lâm Phàm chỉ còn lại hắn cùng Eevee vừa mới chui ra từ bóng bốc giang đứng trên vai hắn để tìm kiếm Mark và May. Vẫn còn đợi ta sao? Bây giờ chúng ta tiếp tục đi thám hiểm rừng xanh à, Lâm Phàm vừa cười vừa nói nhìn bọn họ, nhưng bọn họ đã không có ý định cùng Lâm Phàm tiến vào rừng nữa vì thứ nhất đó chỉ làm cản chân Lâm Phàm, thứ hai bọn họ thực sự quá mệt mỏi à, hay là để Lâm Phàm một mình đi thuận tiện, dù sao họ cũng không giúp được gì. Đợi bọn họ thực lực tăng lên có lẽ sẽ xin theo gót Lâm Phàm, chúng ta hay là trở về đi thôi, dù sao cũng không giúp được gì, đại ca chỉ làm vướng chân ta, quyết định ở nhà trông La Vita cùng ba gần. Bọn chúng thay đại ca à, Mark đưa ra ý kiến của Mark cũng được May hai tay tán thành. Đúng đó, quá mệt mỏi, ta không chịu đựng được, nhất là cảm giác ngồi tàu cao tốc trong rừng, ta vẫn còn cảm giác đầu ong ong buồn nôn đây à, nói xong May làm điệu bộ muốn nôn. Nhìn hai người họ, một tiểu thư, một công tử không biết làm sao qua được tháng ngày cùng Satoshi chịu khổ cực như vậy à, tên kia là dân mù đường lạc trong rừng thời gian dài là chuyện đương nhiên à, vậy mà với một ngày theo chân hắn buổi sáng còn hứng thú bừng bừng, buổi chiều đã đòi về, bộ dạng thật là không có tố chất làm nhà thám hiểm à, ha ha. Vậy để ta đưa các ngươi trở về à, dù sao cũng không thể mãi để La Vita cùng ba gần trong bóng bốc, chúng không thích như vậy nên thời gian này các ngươi ở nhà thay ta chăm sóc chúng cũng được đi. Xuất phát thôi, trời cũng sắp sáng. Đây cũng là suy nghĩ của Lâm Phàm nên hắn không có chút dị nghị về quyết định của hai người. Lâm Phàm mang theo May và Mark rời đi khu rừng, vì nhất quyết không chịu ngồi lên SC Viper, bọn họ di chuyển có chút chậm. Đến tầm 9 giờ sáng đoàn người mới quay lại đến phòng của Lâm Phàm. Về đến phòng, Lâm Phàm thả ra La Vita, ba gần rồi hắn mở ba lô đem đã tỉnh dậy Aaron đem ra cùng trong đó là Chapik. Người sẽ đi theo ta sao? Hay là muốn chiến đấu rồi ta thu phục? Đang khi Lâm Phàm hỏi Aaron, một bên ba gần cùng La Vita đánh giá Aaron sau đó thấy nó hơi giống Chapin, lập tức đến ôm cổ nó, có vẻ rất thân thiết như huynh để lâu ngày mới gặp bộ dạng. Sau đó Aaron cũng vui vẻ đáp lại Chapin, cũng qua góp náo nhiệt. Bầu không khí có bao hiền hòa à, ai trong phòng xem cảnh này cũng đều mỉm cười. Lâm Phàm móc ra hai quả Great Ball đặt trước mặt Aaron và Chapin, dù sao cũng là muốn đi ra ngoài một thời gian, không thể để cho Pokemon của mình chưa kịp thu phục về thấy nằm trong tay kẻ khác à, vào đi thôi Pokemon của ta, theo ta đi chinh phục thế giới. Dưới ánh mắt cổ vũ của La Vita cùng ba gần, hai con Aaron và Chapin tiến đến Great Ball ấn nút rồi chui vào đó. Sau khi bóng ngừng chuyển động, Lâm Phàm mỉm cười, La Vita và ba gần cũng mỉm cười, nhưng là nụ cười của mưu kế thực hiện thành công biểu lộ. Cách chương.